Toàn chức pháp sư dị bản, chương 21, đế vương vong linh báo thù, góc truyện audio.com, thiên không quang minh vốn dĩ đã không còn mấy tòa nhà nguyên vẹn, bức tranh tổng thể chỉ có bụi mờ cùng đổ nát, cảnh tượng này thực sự dù cho có thể biện hộ bằng một cái hư ảo không gian đi nữa, vẫn không thể phủ nhận sự khổ sở chống trả của thánh thành. Mà minh giới nhị tuyến hai phương nổ ra, liền mỗi một cái đại đạo cũng giống như hoàn toàn có thể mang cả tòa thành thị cho đâm thủng, nồng nặc mùi tử vong thuộc địa. Mạc Phàm mang tinh ấn đỏ rực đốt thành sẹo đen, cả người đang bị treo lơ lửng ở một đám lớn phế tích giữa bầu trời, từ nhất thu hồn cách bên trong không ngừng tuông ra một huyết sứ xanh nhạt kéo theo hồn khí của bản thân hắn. Trên thực tế, Mạc Phàm vẫn không có bị cô lập trưởng khống hay vô phương chờ chết như khi phải chịu trói buộc bởi thần ngữ lời thề, hiện tại hắn hoàn toàn có thể thi triển ma pháp cường đại thoát khỏi mạng lưới, chỉ nhưng dưới tình huống không thực sự trọng yếu, việc này trái lại còn gây cho cơ thể thêm nhiều phần nội thương, đẩy nhanh quá trình rút cạn hồn khí. Một cách rõ ràng nhất, diễn biến sự việc lại có thêm một cái bên thứ ba nhập cuộc, dù địch hay ta, chắc hẳn cũng mang lại chút thời gian để xoay chuyển càn khôn. Hắn nhìn về phía hai phiến minh giới đại quân, trong lòng bất qua cũng không khỏi dâng lên một trận nghi hoặc. Tại sao vong linh Hoa Hạ và vong linh Ai Cập lại đồng thời xuất hiện? Cổ lão vương đã không còn nữa, ngoài hắn ra còn kẻ nào có bản lĩnh thần thông có thể hiệu triệu hàng vạn vong linh đại quân cố đô như thế, càng là một tầng kim tự tháp huyết sắc từ Ai Cập. Tiểu hầu là không có khả năng, mặc dù đồng dạng như mình là môn sinh đắc ý của Trảm Không lão đại, nhưng hắn không xuẩn đến mức đi theo chân Trảm Không tự biến mình thành một cái xác chết di động a, mà cho dù hắn bất chấp làm như vậy cũng sẽ không có ai đồng ý, cửu u hậu chọn người nối nghiệp cổ lão vương không phải là hắn. Chẳng lẽ nói Khu Phu đã chiếm lấy Bạch Sắc mộ cung đây? Mạc Phàm lẩm bẩm, rõ ràng chỉ có Khu Phu là minh vương mạnh mẽ nhất còn lại, hẳn là trong khoảng thời gian kể từ khi đại chiến Ma Đô, hắn đã củng cố lực lượng để tiến công Bạch Sắc mộ cung lần nữa. Sát Nguyên là kiệt tác độc nhất của cổ lão vương, nó tựa như một cái đại môn thông đạo có thể đi đến bất cứ nơi nào, cứ việc dẫn dắt loại tử vong địa ngục này liền có thể thôn tính cho một nửa cái thế này, không phải nói càng thêm việc minh giới đại quân của hắn cần minh huy chiếu khắp mới có thể hành động, liền cũng có thể tùy ý xuất hiện ở trên đất mà hắn muốn. Kẻ mang kim tự tháp và sát nguyên đến nhất định là hắn, nhưng Mạc Phàm vẫn có chút không rõ vì sao hắn đột ngột xuất hiện. Từ Michael thái độ đến xem, rõ ràng hắn cũng không biết Khu Phu sẽ mang cả quốc gia minh giới đến thánh thành. Minh thần Khu Phu đến cứu mình, tuyệt đối không thể nào, lần trước chính mình đoạn mất một chân của Sphinx, khiến nó so với một con cẩu què không sai biệt lắm bỏ chạy về cầu cứu chủ nhân, mà Apey cùng với Bát Phương Vong Quân cũng đã đánh bại đại quân của Ưng Thần Nữ Vương và Bò Cạp Nữ Vương, hai cái tỷ tỷ của nàng, đẩy lùi đợt tiến công của Minh Huy lãnh thổ. Khu Phu không đích thân dẫn đại quân hưng binh vấn tội mình không nói, làm sao có thể từ Ai Cập chạy đến nơi này giúp mình đây? Khốn kiếp, ngoặc kép, bỗng nhiên, một cái âm thanh to lớn thét gào lên giữa bình nguyên dị khí đen đúc loại này. Góc truyện audio.com, chấn động liền không nhất định có thể bắt nguồn trong phạm vi mấy mươi cây em đổ lại gần trung ương thánh đình ở tòa thành. Vòng khí cuồn cuộn mấy tầng đại phương kim tự tháp đột nhiên đến sắc bén lên, chúng nó hóa thành từng đảo tựa quang huy phản ảnh, trong khoảnh khắc lướt qua đoạn dài này bình nguyên càn quét mọi thứ, phi thường đem vùng đất người sống thành dị chi bình địa, càng đem vùng đất đã là bình địa cho tàn trở thành dị nguyên khô căn tử vong khí. Ai Cập kim tự tháp như hào quang lớp màu nhạt có vạn quân kim thuyền, lại tồn tại không ít sinh vật mạnh mẽ vô cùng cường đại, nhưng nổi bật nhất hẳn là một cổ đại pharaoh vương bào, người đứng ở nơi xa nhất ở đỉnh tháp với u lam minh quang tại thân không ngừng long lánh, trên tay hắn cầm một cây sa mạc quyền trượng, xa xa nhìn tới không khác nào một vị đắc đạo thánh nhân giáng lâm, siêu phàm thoát tục. Có thể dùng âm thanh vang vọng hầu như khắp tòa thành, có thể lấy ánh sáng minh huy thần tốc tái hiện cảnh giới màu đen kim tự tháp, có thể hiệu lệnh minh giới đại quân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, những này minh huy chi mâu chuẩn xác không có sai sót rơi vào địa phương Mạc Phàm cùng Michael đứng. Bọn họ xác thực cũng không có cần thiết phải ngăn cản, có thể phi hành mấy mười cây em minh huy chi mâu uy lực không chút nào cắt giảm quá giống như vậy, nhưng rõ ràng lại chỉ như phong hào đại biểu cho thứ sẽ xuất hiện theo sau nó. Quả nhiên chính là hắn, kẻ thống trị Ai Cập vong linh, minh thần Khu Phu. Minh giới các ngươi đặc biệt yêu thích thánh thành như vậy sao, dĩ nhiên dám mang đám rác rưởi vong linh đến mảnh đất thần linh này, ngươi có phải hay không là cảm thấy thế giới này quá nhàm chán, cuộc sống bất tử này quá là vô vị, nên cũng muốn ta tiễn ngươi đến một thế giới khác cùng tên Minh Vương Trung Quốc kia. Michael hướng về Khu Phu nói, tông giọng đặc biệt không có nửa điểm cợt nhã. Minh thần Khu Phu nhìn qua chấn định, hắn không tỏ ra có vẻ gì xem nhẹ lời Michael, nhưng từ vẻ mặt lạnh lùng của hắn có một chút sao động ánh mắt, cục diện ở thánh thành hiện tại có vẻ như không nằm trong hắn tính toán. Đây là thánh thành sao? Đột nhiên Khô Phô mở miệng, đây không là thánh thành, chả lẽ lại là quốc gia ngươi lăng mộ. Michael nói rằng, nơi ta cần đến không phải nơi này, Sphinx, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Khô Phô hướng về Sphinx ở bên cạnh chất vấn. Nhân sư Sphinx, tia mắt nhìn tới cái sinh vật sa mạc to lớn, liền dáng dấp hèn mọn tiểu nhân quen thuộc Mạc Phàm trong miệng cũng suýt tí nữa bật cười với loại vô sĩ này. Đại khái trong thời gian dài rằng giặc mấy năm qua thực lực bản thân nhất định không dậm chân tại chỗ, đã có thể cố gắng tiến về một đại cấp bậc cảnh giới gần với đế vương đi. Thưa bệ hạ, thần cũng không rõ tình huống như thế nào, rõ ràng sát nguyên dịch chuyển phải về chúng ta Ai Cập lãnh thổ, nhưng tọa độ lại nhất thời sai lệch nghiêm trọng, không rõ là do cấm chế có vấn đề, hoặc là có kẻ nào đó cố tình phá hoại chúng ta. Sphinx vẻ mặt có một chút tái đi, nó rõ ràng là e sợ minh thần nổi giận. Dưới minh huy cổ bào của Khô Phô, giống như có ngàn sợi tơ vong hồn giận dữ gào thét, hắn ánh mắt xác thực kinh khủng giận dữ quát lớn lên. Bạch sắc mộ cung, chúng ta hoàn toàn bị lừa, cái thứ nguyên tam giác trong bạch sắc mộ cung không đơn giản, ắt hẳn việc này nằm trong tính toán của hắn, bọn chúng là giả vờ thất bại, tranh đấu một thời gian dài như góc chuyện audio.com, vậy, liền chỉ để chờ đợi một cái cơ hội duy nhất hôm nay. Ngoặc kép, cổ lão vương, cái lão khốn kiếp này. Ngoặc kép, liên tục những tiếng gào thét tràn ngập sức mạnh từ đại địa nơi Khô Phô đứng truyền ra, mấy ngọn núi gần đó cũng phá thiên tư thái vụt lên từ mặt đất sụp đổ thành phù sa. Xác thực, trọn vẹn những gì diễn ra hôm nay, minh giới chiến tranh không có chấm dứt, cổ lão vương chẳng không khi đó đã tự đặt cho mình một cái kết này. Hắn chọn cái chết, chọn cái cách buông xuôi với thế này nhưng không có nghĩa là chọn từ bỏ trách nhiệm của mình. Là Khô Phô là một cái tiểu xảo, mang lại gợi ý cho thánh thành tin tức đắt giá, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng, việc Trảm không chết đi, đồng dạng sẽ như hồi chuông báo động đến tính mạng của hắn. Là Trảm không cao tay, biết được Khô Phô nhất định sẽ vì mình cái chết đặt ý tứ lên, để xâm lấn bạch sắc mộ cung, thâu tóm sát uyên. Sau khi Mạc Phàm để lại minh giới về kim tự tháp Ai Cập, sát uyên cũng trở thành đại môn thông đạo nối tiếp phiến minh giới, chuyện này ý nghĩa là minh giới cũng có thể xông vào trong sát uyên. Trảm không nhưng là đã tái hiện kiệt tác nghệ nhân của cổ lão vương chân thực nhất, tự mình điều chỉnh thứ nguyên tam giác bên trong bạch sắc mộ cung, từ hoa hạ sát nguyên làm gốc, một mảnh hoành phương chính là giao chỉ Ai Cập kim tự tháp, một mảnh tung phương còn lại chiếu về bên kia Bắc Âu lạnh giá. Trương Tiểu Hầu được cửu u hậu giao lại mảnh tỏa kính cuối cùng, phi hành đến thánh thành hôm nay, chính là điểm phản chiếu tọa độ. Đại đạo thứ nhất phản chiếu chính là sát nguyên xuất hiện ở thánh thành. Đại đạo thứ hai phi thường từ cầu nối sát uyên, kim tự tháp cũng được tái hiện qua lăng kính. Khô Phô thời điểm chiếm đoạt được bạch sắc mộ cung, nhất định sẽ thử nghiệm đem sát uyên về đến Ai Cập trước hết, càng là chính mình tự sa vào bẫy. Bát phương vong quân kiên cường phòng thủ cuối cùng địa đạo bạch sắc mộ cung, cốt yếu là đợi đến ngày hôm nay. Ngày mà thế giới cùng hướng về thánh thành xem xét, họ sẽ buông xuôi, để đem hết tích chữ thống hận một mẻ lên quang minh soi sáng này, càng sẽ đem chiến tranh minh giới lên cao nhất thần uy nhân loại. Mạc Phàm ngộ ra rồi, trận chiến này thuộc về ta. Ngoặc kép, câu nói của Trảm không khi xưa căn dặn với hắn liền hôm nay Mạc Phàm mới rõ ràng. Trận chiến khi đó thuộc về Trảm không, khẳng định liền sẽ là tương lai trận chiến sau này, chính Mạc Phàm phải là người kết thúc nó. Món quà đại lễ này, bất quá là Trảm không chuẩn bị cho Mạc Phàm thay mình giao lại cho Thánh Thành, cho những kẻ tự mình quyết định nhân loại hành vi này. Là Khô Phô cùng Thánh Thành cấu kết đem hắn lưu thân khỏi thế gian. Liền hôm nay, Khô Phô và Thánh Thành sẽ rơi vào tình huống đồng quy vô tận. Đây mới chính là vong linh báo thù. Đây là tình huống gì, vì sao vong linh lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Cứu ta còn chưa muốn chết cũng không muốn biến thành vong linh a. Vì sao Đại Thiên Sứ Mikio còn chưa động thủ, hắn định để vong linh nuốt hết chúng ta hay sao? Bên dưới đại địa Thánh Thành trên đường phố dần dần rơi vào một mảnh hỗn loạn, đã có người bắt đầu nghị luận bàn tán. Loại này dư luận Thánh Thành sẽ không thể kiểm soát được, toàn bộ còn đang bận tâm với quá nhiều phương diện chiến tranh. Một cái tà thần Mạc Phàm, một cái băng cơ ma nữ Mộc Ninh Tuyết, một đội, góc chuyện audio.com, quân của thần nữ Paternan Diệp Tâm Hạ, còn có một hắc ám tử thần Diễn Kiến. Cuối cùng, đến cả Minh Vương Vong Linh Khô Phô cũng gia nhập cùng mấy triệu đại quân Vong Linh. Michael nhíu mày, hắn dĩ nhiên có nhận thức qua Khô Phô không phải là một tên đế vương không có đầu óc, ngược lại là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, nếu không chắc chắn hoặc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không tùy tiện gây chiến với Thánh Thành. Nhưng mà Khô Phô và đại quân của hắn là xuất hiện ở đây trước mặt toàn bộ người ở Thánh Thành, nếu như để hắn ra đi bình an vô sự, há chẳng phải nói với thế nhân rằng Thánh Thành cấu kết cùng với hắc ám hay sao? Càng là bình sinh loại hơi thở hắc ám cũng khiến Michael căm ghét rồi. hôm nay ta không đến để gây chiến với Thánh Thành, chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng. Khu Phu nói rằng, Thánh Thành không phải nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi thì đi, nếu đã đến tận đây rồi, thì phải là ta tiễn ngươi một đoạn mới phải. Michael cười gằn, tựa hồ cũng muốn hôm nay triệt để làm cột mốc đánh dấu sức mạnh nơi Quang Minh Thần Thánh này rồi. Cách chương.